đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 82, nghĩ biện pháp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Potter ba người hậu chi hậu giác kêu lên nha, Merlin, nhóm tòa thành. Sao lại thế này, Dumbledore hiệu trưởng vừa mới nói cái gì? Ở tại chỗ này, Potter, Lucius vươn tay trượng ngăn cản bọn họ. Tránh ra, đáng giận Slytherin. Potter phản xạ có điều kiện lớn tiếng kêu lên. Câm miệng Potter, không được như vậy đối ba ba nói chuyện. Draco giống lên trở về. Chiếu ba ba nói làm. Cút ngay, nhóm được trở về hỗ trợ. Ron kích động gầm rú nói. Không tiếp thu vì dùng kia căn nhị thủ ma trượng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lucius không nhanh không chậm nói. Weasley nhà nghèo tiểu tử. Ba ba, cho bọn hắn điểm nhi lợi hại nhìn một cái. Draco trắng nõn trên mặt nổi lên vài tia đỏ ửng, đánh giá cũng không phải khí, mà là hưng phấn tới. Lucius xem nóng lòng muốn thử Potter cùng đỏ mặt tía tai Weasley, nguy hiểm mị mị hai mắt. Nha, đừng như vậy. Hermione nỗ lực ôm kia vẫn còn ở không ngừng dãy dụa biển mặt đại miêu, có chút vội vàng sao động nói. Tốt lắm Potter, không chú ý tới sao, nơi này liên một cái trông coi nhân cũng chưa lưu lại, cho rằng Dumbledore hiệu trưởng tính toán chính là nhượng nhóm ở tại chỗ này. Khuyên nhủ, Potter nhìn thoáng qua bởi vì phun thực tế còn quán ở ghế tựa Black cùng Peter do dự đứng lên. Draco cười nhạo một tiếng, ngốc cục cưng Potter còn tưởng rằng chính mình có thể vĩnh viễn làm cứu thế chủ. Đây là ghen tị, Weasley rít gào nói, Seren nói đúng, Harry, nhóm phải lưu lại, còn nhớ rõ Black tiên sinh vừa rồi nói chuyện sao. Hermione lấy tay dùng sức theo đại miêu lưng cốt qua lại vuốt muốn cho nó yên tĩnh. Không cần nhóm tranh cãi nữa luận, cách đó không xa, giáo. Sư, Lupin vội vàng chạy đi lại, cái trán mang theo hơi hơi mồ hôi. Cảm ơn, Malfoy tiên sinh. Hắn nói, Dumbledore hiệu trưởng cho rằng ma pháp bộ ít nhất hội lưu lại một hai gã quan viên xem nơi này. Hiển nhiên, bọn họ càng nguyện ý đuổi đi qua lao điểm nhi công lao. Lucius chán ghét chiều lui về phía sau lui, hừ lạnh một tiếng nói. Lupin chút không thèm để ý Lucius thái độ, xoay người đối Harry nói. Dumbledore hiệu trưởng hy vọng nhóm có thể ở tại chỗ này, tòa thành bên trong có giáo sư nhóm là đủ rồi. Hắn thần sắc phức tạp xem ghế tựa hai người, dùng xong một cái giam cầm ma pháp đem Black cùng Peter đều trói ở ghế tựa. Tòa thành bên trong lại truyền đến vài tiếng tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai. Harry ngồi ở Lupin đối diện, bất chợt sốt ruột chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Lucius đứng ở cửa khẩu căn bản không đồng ý đi vào. Tại đây một mảnh làm cho người ta khó chịu yên lặng chung, lặng lẽ kéo kéo Draco tay áo. Draco bất động thanh sắc đem chính mình áo choàng theo trong tay kéo xuất ra, hướng bên cạnh Gigi, rõ ràng là không nghĩ để ý, chưa từ bỏ ý định lại kéo kéo. Vẫn là không phản ứng, lại xả, đủ, vẫn là không cai sữa tiểu quỷ sao? Draco quát lớn nói, thật hoang mang, sau đó, rất tức giận, cường điệu nói, Draco ta nhìn thoáng qua, đó là cái gì ánh mắt? Phô trương thanh thế kêu lên, ngốc tử, sang năm nhóm 14 tuổi, kia lại thế nào? Nghi hoặc hỏi ngược lại, khụ ân, lúc này đứng ở nhà gỗ cửa Lucius nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Draco phía sau lưng lập tức cứng đờ, đứng thẳng tắp. Phụ thân, Seren Faderly, sang năm cùng Draco 14 tuổi, lấy Malfoy ra gia chủ thân phận. Nhóm nhiều nhất cũng còn lại một năm thời gian, Lucius tha dài ngữ điệu nói, cứng ngắc giật giật khóe miệng, dùng khóe mắt dư quang vụng trộm liếc về phía Draco. Là, phụ thân, Draco nghiêm túc đáp, sau đó dùng khóe mắt chừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên hỏi dùng khóe mắt thế nào chừng nhân, dù sao chính là cảm giác được. Là, Lucius dường, chiếu Draco bộ dáng nói. Lucius hơi hơi gật gật đầu, sau đó đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa Hogwarts tòa thành. Chiều Draco tiểu bước cọ đi qua, đáng tiếc Draco luôn luôn nỗ lực phụng phịu tận lực thẳng thắp lưng học Lucius nhìn chằm chằm tòa thành tượng mộc đại môn, căn bản liên một cái dư quang đều không có cấp. Nha, Merlin, Harry, bắt lấy hắn. Đáng chết, Hagrid nhà gỗ nhỏ lý đột nhiên truyền đến một trận hoảng loạn tiếng kêu. Lucius cùng Draco đồng thời nhíu mày, hai người liên nhăn lại góc độ đều cơ hồ giống nhau như đúc. Kia chỉ ti bị chuột hắn đào tẩu, Black ở trong phòng rít gào. Yên tĩnh điểm nhi, Sirius, giáo, sư, Lupin chặn lại nói, nha, không thể không nói nhóm cứu thế chủ thật sự là quá tuyệt vời, có phải hay không? Liên hai cái chói ở ghế tự nhân đều xem không tốt. Draco chào phúng nói, hắn biến hình, chui vào bên kia cống thoát nước, Harry Potter lắp bắp giải thích nói, này không thể trách Harry, Draco, cái kia đáng giận phản đồ là một cái giảo hoạt chuột. Black kích động nói, Harry cảm kích xem Black, giáo phụ, nha, Harry thật có lỗi. Black sửng sốt một chút nghẹn ngào mở ra song trường. Không, sau đó, nhóm có phải hay không muốn cùng nhau đối với Tịch Dương đến một cái rơi lệ đầy mặt phụ tử gặp lại kinh điển tiết mục. Ôm ánh mắt nhắc nhở nói, là ở không muốn nhìn một đoạn chân thật khoa trương lại giả tạo kiều đoạn. Như vậy, Black tiên sinh tính toán thế nào cùng ma pháp bộ bọn quan viên giải thích? Hermione lo lắng hỏi, Black nghẹn một chút đem tầm mắt đầu hướng về phía Lucius. Lucius cười lạnh một tiếng, nếu tương lai không thể cấp Malfoy gia tộc mang đến cũng đủ thật tốt chỗ, liền chuẩn bị dựa vào Harry Potter ở Gringotts còn lại vài cái kim canon qua cả đời đi. Black trừng lớn hai mắt lại nhẫn hạ đến bên miệng giống giận. Tòa thành bên trong tiếng nổ mạnh dần dần bình ổn xuống dưới. Phát mang theo ma pháp bộ quan viên chạy đi lại, mặt sau đi theo cả người tản ra hắc khí Slytherin viện trường. Snape giáo sư, nha ông bạn già, Lucius khoa trương kêu cùng Snape giáo sư đến cái ôm ấp. Giáo sư, cùng Draco cùng nhau kêu lên, tòa thành bên trong thế nào, giáo sư, Draco hơi ngửa đầu hỏi. Dumbledore chính mang theo giáo sư nhóm trấn an các học viện học sinh. Snape giáo sư lời ít mà ý nhiều nói. Hiển nhiên, Slytherin học viện học sinh đã an ổn xuống dưới, cho nên, Dumbledore hiệu trưởng phái Snape giáo sư đến xem bên này tình huống. Trong nhà gỗ, Harry cùng Hermione cùng nhau đang cố gắng giống phát giải thích Peter chạy trốn nguyên nhân. Nếu không có nhân chứng nói, này rất khó làm, nhưng là vừa mới đại gia đều đã nghe được sự thật. Harry sốt ruột nói, Lucius vỗ vỗ tư nạp phổ giáo sư băng quá chặt chẽ bả vai, hạ mình đi vào nhà gỗ. Phát trưởng phòng, vừa mới Hogwarts thật sự là phát sinh một hồi phấn khích chiến đấu, có phải hay không? Ngày mai đại gia ở trên báo nhìn đến này, sẽ nghĩ sao? Nha, phát đổ mồ hôi thủy trên mặt lập tức khó coi đứng lên. Như vậy, nếu nhượng đại gia biết ở trường phòng cùng vài vị ma pháp bộ quan viên nỗ lực hạ ân, rửa sạch một cái vì bằng hữu chịu nhục anh hùng oan khuất thế nào? Lucius không nhanh không chậm tiếp tục nói. Hơn nữa, lại nói tiếp chiến đấu nhưng là phát sinh ở Hogwarts, không phải sao? Phát ở Lucius liên tục hai lần ở Hogwarts càng thêm trọng ngữ điệu sau, rốt cục náo hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối, Hogwarts Malfoy tiên sinh này đề nghị thật sự phấn khích chính là tiên đoán ra nhật báo ngày mai khối đã xếp đầy, Malfoy tiên sinh, xem. 5.000 canon, Malfoy gia tộc quyên cấp ma pháp bộ cùng tòa soạn báo vất vả công tác đồng sự nhóm uống chén thức uống nóng. Lucius cấp tốc nói, phát trần chờ một chút lập tức tươi cười đầy mặt nói. Rất cảm tạ, Malfoy tiên sinh thật sự là một vị khẳng khái hảo tâm thân sĩ. Cách chương.